Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 863 kiếm thánh giá lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 863 kiếm thánh giá lâm. Lê Mẫn mím môi, khẽ gật đầu, nói kỳ thật ta cũng không phải thập phần tin tưởng, chỉ là gần đây Lê gia ba vị lão tổ tông đồng thời xuất quan tiếp đãi đến từ bộ binh khách quý trong gia tộc tạo thành chấn động không nhỏ. Thẳng đến đêm qua ta đi bái kiến trong đó một vị lão tổ tông thời điểm mới biết được 10 đại cao thủ đi vào Thanh Lê quận tin tức. Một vị dáng người có phần gầy nho đạo đệ tử, liền vội vàng hỏi. Rốt cuộc là cái đó 10 đại cao thủ, có lẽ đều là uy danh hiển hách đại nhân vật a, Lê Mẫn lắc đầu, nói. Cái loại này cấp bậc đại nhân vật căn bản không phải ta có thể tiếp xúc, làm sao có thể biết rõ bọn hắn sự tình thần thánh phương nào. Sở hữu đệ tử đều lộ ra thất vọng thần sắc, bất quá thực sự tại dự liệu của bọn hắn bên trong. Dù sao, vạn triệu ức tự mình chọn lựa ra đến cao thủ ít nhất cũng đều là bán thánh. Gia tộc bọn họ lão tổ tông cũng chỉ là bán thánh mà thôi. Dùng thân phận của bọn hắn, muốn gặp lão tổ tông một mặt cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi bộ binh 10 đại cao thủ. Lê Mẫn một đôi toàn là nước trong mắt quay tròn một chuyến, do dự một chút mới lên tiếng. Ta nghe được một vị tộc thúc nói tới một ít gì đó, cũng không biết là thật hay giả. Quản hắn khỉ gió là thật là giả, người nói trước đi vừa nói. Đúng vậy, dù là chỉ là tin tức nho nhỏ cũng so không có có tin tức cường. Nàng lần nữa mấp máy hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn, nói. Nghe nói, 10 đại cao thủ toàn bộ là theo nguyên phủ bộ binh đại doanh chọn lựa ra đến, kiếm không từ cùng phong cầm tựu là trong đó chi hai. Nghe thế hai cái danh tự ở đây nho đạo đệ tử toàn bộ đều hít sâu một hơi. Kiếm không từ có thể là thần tượng của ta, nghe nói, hắn đã đem kiếm tam tu luyện tới đại viên mãn cảnh giới. 3 năm trước đây, hắn cùng với huyết long điện điện chủ một trận chiến, hơn nữa thủ thắng. Nguyên phủ 36 quận thánh giả phía dưới, có thể đánh bại hắn tu sĩ tuyệt không cao hơn 10 cái. Một vị eo khóa ngọc kiếm nho đạo đệ tử, hết sức kích động phải nói. Lê Mẫn chỉ là nhàn nhạt cười, trong đầu, hiện ra một cái tư thế oai hùng tuyệt đại thân ảnh, thanh tú khuôn mặt toát ra sùng bái cùng hâm mộ biểu lộ. Kiếm không từ tuy nhiên cũng là uy chấn nguyên phủ đại nhân vật, nhưng là cùng người nọ vừa so sánh với, nhưng lại ảm đạm thất sắc. Trương Nhược Trần cũng là một cái truyền kỳ, vậy mà có thể dẫn tới kiếm không từ cùng phong cầm những uy danh này hiển hách nhân vật liên thủ đối phó hắn. Thời không truyền nhân cái này danh xưng, là một cái truyền kỳ. Nghe nói tuổi của hắn cũng mới hơn 20 tuổi, cùng chúng ta không sai biệt lắm, thật không biết hắn là như thế nào tại tu luyện, như thế nào đã có thể cùng bán thánh khiêu chiến. Nghe được chư vị nho đạo học viên đàm luận, Trương Nhược Trần vẫn phải là biết đến không ít hữu dụng tin tức. Đã vạn triệu ức tại Thanh Lê quận, hắn nhất định phải càng thêm chú ý cẩn thận mới được. Đối với vạn triệu ức, Trương Nhược Trần có sâu đậm ấn tượng, người này cũng không phải hời hợt thế hệ. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm vào, mặc dù Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ thánh chỉ sợ cũng rất tránh khỏi đi. Trương Nhược Trần quyết định không hề che giấu tung tích thời điểm, kỳ thật đã ngờ tới sau này đường sẽ thập phần gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi đi một bước đều là cẩn thận, hơi không cẩn thận sẽ vạn kiếp bất phục. Những nho đạo kia đệ tử trước sau ly khai, Trương Nhược Trần ánh mắt tập trung tại cái đó gọi là Lê Mẫn thiếu nữ trên người, đi theo. Căn cứ trước mấy vị nho đạo học viên nói chuyện với nhau, Trương Nhược Trần đại khái hiểu rõ đến một ít gì đó. Ví dụ như, Lê gia chính là một cái bán thánh gia tộc tại Thanh Lê quận, có thể nói là số 1 số 2 thế lực lớn. Chính là vì vậy nguyên nhân, 10 đại cao thủ trong đó chi 5, đi vào Thanh Lê quận mới là do Lê gia tiếp đãi. Đồng thời cũng có thể nhìn ra, Lê gia siêu nhiên địa vị. Lê Mẫn có thể xưng là Lê gia tinh thần lực thiên tài, tinh thần lực tự nhiên không kém, tuy nhiên, nàng mới 16-17 tuổi cũng đã đạt tới 30 giai. Bởi vậy, Trương Nhược Trần mới không có cùng nàng bao lâu, đã bị nàng phát giác. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì Trương Nhược Trần cũng không có tận lực thu liễm khí tức, cũng không có tính toán muốn giấu giếm được nàng. Bằng không, dùng tinh thần lực của nàng cường độ, làm sao có thể phát hiện được Trương Nhược Trần. Lê Mẫn thật cũng không có thất kinh, chỉ là nhanh hơn bước chân. Trương Nhược Trần chằm chằm vào phía trước chính là cái kia yểu điệu thân ảnh, âm thầm cười cười. Tính cảnh giác hay vẫn là mạnh nhất, không lại tiếp tục theo dõi, Trương Nhược Trần thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lê Mẫn phía trước ngăn lại đường đi của nàng. Lê Mẫn tương đương thông minh, biết rõ mình không phải là đối phương đối thủ, căn bản trốn không thoát, bởi vậy, lập tức hét lên một tiếng, hô to cứu mạng, giống như Trương Nhược Trần là ở phi lễ nàng. Nàng một chiêu này, tuy nhiên rất đơn giản, lại nhất thực dụng. dù sao, bây giờ là tại quận thành, một vị hình dạng thanh lệ thiếu nữ tiếng thét chói tai, đủ để đem rất nhiều tu sĩ hấp dẫn đi qua. Chỉ cần có người nhận ra, nàng là Lê Gia Thiên Chi kiều nữ, như vậy, nhất định sẽ xuất thủ cứu giúp. Chỉ có điều tiếng kêu của nàng, không có bất kỳ tác dụng. Trên đường phố những tu sĩ kia tựa hồ căn bản nghe không được thanh âm của nàng, lộ ra tương đương quỷ dị. Rõ ràng đứng tại dòng người xông tức giữa ngã tư đường ương, lại như là ở vào cái khác thời không, không ai có thể đã gặp nàng. Không, có người có thể đủ đã gặp nàng. Không muốn như vậy sợ hãi, ta chỉ là có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Trương Nhược Trần nói, Lê Mẫn chăm chú túm ở quyển sách ngón tay đều có chút trắng bệch thanh âm run rẩy. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tuy nhiên nàng rất thông minh thế nhưng mà dù sao chỉ là một cái thiếu nữ chưa từng có trải qua như thế quỷ dị sự tình. Có thể nói, nàng hiện tại hoàn toàn tựu là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay, như thế nào hội không sợ hãi. Hơn nữa tại nàng trong nhận thức biết, phàm là theo đuôi tuổi trẻ thiếu nữ nam nhân, không có một cái nào là người tốt, không phải hèn mọn bỉ ổi đại thúc là biến thái cuồng ma. Rất hiển nhiên, Trương Nhược Trần hiện tại tựu cùng hèn mọn bỉ ổi đại thúc cùng biến thái cuồng ma, vẽ lên ngang bằng. Trương Nhược Trần rất có kiên nhẫn, nói, ta vừa rồi đã nói qua chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi mới vừa nói qua cái gì? Lê Mẫn đầu óc trống rỗng, căn bản không nhớ ra được bất kỳ vật gì, thầm nghĩ lập tức chạy ra biến thái cuồng ma khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhược Trần nhíu mày, thật sự có chút tò mò, hắn cũng không có làm ra cái gì chuyện gì quá phận, làm sao lại đem một vị tinh thần lực thiên tài thiếu nữ cho dọa ngốc. Không hề nói nhảm, Trương Nhược Trần trực tiếp hỏi, nói. Trước ta nghe được ngươi nói đến, vạn triệu ước đi vào nguyên phủ chính là cùng Minh Vương kiếm trùng cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Ngươi có thể nói cho ta biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ta cũng không nói gì qua. Lê Mẫn dùng sức lắc đầu căn bản không thừa nhận. Trương Nhược Trần lông mày, nhăn càng sâu, nói. Trước ngươi cùng những nho đạo kia học viên nói chuyện ta nghe được rất rõ ràng. Không chỉ có theo đuôi nàng, lại vẫn nghe lén nàng nói chuyện. Lê Mẫn càng thêm xác định trước mắt người này, nhất định là một cái đồ biến thái cuồng ma, hơn nữa tương đương hèn mọn bỉ ổi, dù sao. Tuyệt đối không phải người tốt, Lê Mẫn lộ ra tội nghiệp bộ dáng, cầu khẩn nói. Đại thúc ta thật không có đã từng nói qua, ngươi nhất định phải tin tưởng ta không quan hệ, nhất định là ngươi nghe lầm. Đại thúc, Trương Nhược Trần nói, vốn Trương Nhược Trần là muốn theo Lê Mẫn trong miệng, hỏi ra một ít về Minh Vương kiếm trùng tin tức lại không nghĩ rằng, lại bị nàng trở thành không có hảo ý hèn mọn bỉ ổi đại thúc. Hiện tại xem ra căn bản không có khả năng, theo trong miệng của nàng, hỏi ra cái gì có vật giá trị. Trương Nhược Trần cũng không thể đem kiếm gác ở Lê Mẫn trên cổ bức hiếp nàng, phải trả lời vấn đề của hắn. Nếu là làm như vậy cùng hèn mọn bỉ ổi đại thúc có cái gì khác nhau chớ? Trương Nhược Trần đem không gian lĩnh vực tán đi, nói với nàng nói. Người đi đi, Lê Mẫn khôi phục tự do, lập tức dùng một đôi bàn tay nhỏ bé vê lên nho bào làn váy, bước nhanh về phía trước chạy tới tựa như một chỉ bị người giẫm cái đuôi con thỏ. Lê Gia khẳng định có vấn đề, không phải cùng Minh Vương kiếm trùng có quan hệ tựu khẳng định cùng bất tử huyết tộc có quan hệ. Trương Nhược Trần chằm chằm vào Lê Mẫn ly khai thân ảnh, con mắt híp thành một đạo khe hở. Đêm xuống, quận thành như cũ là ngựa xe như nước phi thường náo nhiệt. Trong thành có một đầu có chút rộng lớn đường sông, sông lớn lưỡng bờ tất cả đều là hoa lệ lầu các. Cầm sắt cùng ca múa thanh âm, nương theo cả trai lẫn gái hoan thanh tiếu ngữ theo trong lầu các truyền tới quanh quẩn tại mặt nước. Chỗ đó chính là tài tử giai nhân tụ hội chi địa đã đang đàm luận thi tư ca phú, cũng là tại thảo luận thánh đạo trong khi tu luyện gặp được một ít nghi nan. Trên mặt nước lơ lửng một chiếc chén nhỏ sáng ngời linh đăng, giống như đầy trời ngôi sao bình thường, đem đêm đen như mực không, chiếu rọi được có chút mộng ảo. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng tại bên cạnh bờ một khỏa dương liễu phía dưới, trong tay nâng một chiếc tử sắc linh đăng. Hy vọng có thể gặp được Minh Vương kiếm trùng tiếp dẫn người. Trương Nhược Trần ngưng tụ ra một đạo kiếm ý, hội tụ đến đầu ngón tay, đánh vào linh đăng. Tử sắc linh đăng, lập tức đã bay đi ra ngoài. Nhắc tới cũng là kỳ quái, trên mặt sông, có ngàn vạn chén nhỏ linh đăng, lại duy chỉ có Trương Nhược Trần thả ra cái kia một chiếc là tử sắc. Tử sắc linh đăng, càng bay càng cao, rất nhanh tựu vượt qua cái khác linh đăng, bay đến vân tiêu phía trên. Sông lớn phía tây, một tòa 5 tầng cao lầu các đỉnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một vị thân hình khô gầy lão giả, xếp bằng ở địa, mặc trên người không nhiễm một hạt bụi nho bao. Lê Mẫn quỳ gối lão giả trước người, như trước lòng còn sợ hãi, giảng thuật nàng trước khủng bố tao ngộ nói. Lão Tổ Tông, người không biết người nọ thật sự tương đương hèn mọn bỉ ổi, không chỉ có âm thầm theo dõi ta, nhưng lại nghe lén ta cùng người khác nói chuyện cùng trên sách ghi lại biến thái cuồng ma, hoàn toàn giống như đúc. Lão già cười cười, nói. Căn cứ sự miêu tả của ngươi, vị kia biến thái cuồng ma chỉ sợ là một vị tương đương nhân vật lợi hại, ít nhất là tu luyện ra lĩnh vực của mình. Ngươi có thể toàn thân trở ra, đã là tương đương may mắn. Đúng lúc này, lão già nụ cười trên mặt vừa thu lại, cảm ứng được cái gì, đứng dậy, ngắm nhìn bầu trời đêm. Chỉ thấy, một chiếc tử sắc linh đăng, càng bay càng cao, rất nhanh sẽ xuyên qua tầng mây. Có kiếm thánh giá lâm, Mẫn Nhi, ngươi đi đem vị tiền bối kia nghênh đón tới, nhớ rõ nhất định phải đối với tiền bối cung kính một ít. 6 đại kiếm thánh đều là chúng ta trấn ngục nhất tộc khách quý, tuyệt đối không thể đắc tội. Lão già khai báo một câu. Lão già thân phận không tầm thường, tại quận thành có thật lớn uy danh, bởi vậy không phương diện tự mình ra mặt, chỉ phải phái Lê Mẫn đi qua nghênh đón kiếm thánh tôn giá. Lê Mẫn cũng là tương đương kích động, coi chừng tạng phù trực nhảy, tại nàng xem ra, mỗi một vị kiếm thánh đều là một cái truyền kỳ. Cũng không biết rốt cuộc là vị nào kiếm thánh đi tới Thanh Lê quận thành. Cách chương